Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Nghịch Mệnh Nhất Tộc. Cổ Phong lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, đều là chấn động trong lòng. Lý Nặc sắc mặt kịch liệt biến hóa, lại chậm chạp nghĩ không ra ứng đối lời nói. Một đầu nhỏ con kiến nhỏ, còn không có mình cực hạn. Làm sao tình hình là ngươi? Ngươi đi đi. Chân chính làm ra học vấn, có thể tự tiến ta đãi phong trai. Cổ Phong mở miệng, quay người mà vào. Trưởng quỹ, một ngày nào đó, ta học vấn, hội vượt qua ngươi. Lý Nặc trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng bây giờ không còn có đảm nhiệm mặt mũi nào ở đây. Lập tức quay người mà đến. Giờ khác này, tất cả mọi người không có chú ý Lý Nặc rời đi, mà trông lấy Cổ Phong bóng lưng. Chấn động trong lòng tới cực điểm, bọn hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Đường đường đại học sĩ Lý Nặc, vậy mà tại học vấn bên trên thua với trưởng quỹ. Cái này trưởng quỹ rốt cuộc là thân phận như thế nào? Lại có như thế uyên bác tri thức. Lúc này Tả đại sư đi ra, mang trên mặt ý cười. Tại đãi phong trai môn khẩu bày ra một tấm gỗ bài. Cái kia tấm bảng gỗ chi trên viết, mỗi ngày một đồ ăn bên dưới. Chỉ đợi một người cầm nói tới. Ý tứ này không sâu. Tất cả mọi người là một mắt nhưng. Hiển nhiên trưởng quỹ là đang chờ đợi có được thật người chính đạo tiến vào đãi phong trai. Giờ phút này, nơi xa một tên dáng người còng xuống tóc xám lão ông cùng một tên tuổi chừng 17-18 gầy. Gò thanh niên đi tới. Hai người quần áo rách dưới. Cùng chung quanh người không hợp nhau. Nếu là hai tên ăn mày đồng dạng. Đi qua mọi người bên cạnh, trong mắt mọi người đồng đều tràn đầy chán ghét vẻ. Lão ông run run rẩy rẩy, hiển nhiên thân thể rất là khó chịu. Mà thanh niên kia nhưng cũng sắc mặt trắng bệch, trên trán sinh cơ ảm đạm, thoạt nhìn cũng là bệnh tật quấn thân. Vô tình, chậm một chút, lão ông đi ngang qua đãi phong trai, ánh mắt quét vào cái kia tấm bảng gỗ bên trên. Lúc này mở miệng, là, ra ra. Gầy gò thanh niên mở miệng, vịn lão ông chậm rãi dừng lại. Mỗi ngày một đồ ăn bên dưới, chỉ đợi một người cầm nói tới. Lão ông cái kia hơi có vẻ đục ngầu hai mắt tản mát ra một vệt hào. Quang, rơi vào tấm bảng gỗ bên trên, lập tức lắc đầu, mở miệng hơi có vẻ tự diễu. Khai thiên dưới, món gì có thể thỏa mãn thiên hạ bất luận cái gì ngươi? Cầm đạo, hiện tại ngươi. Đều là để bày tỏ mặt định ngươi. Coi như chân chính cầm nói, cũng sẽ không bị phát hiện. Ra ra, vô tình, chúng ta đi thôi. Lão ông thở dài mở miệng, quay người liền muốn ly khai. Mà cũng tại lúc này, môn kia bên trong, truyền ra một thanh âm. Lão trượng cầm đạo mà đến, sao không đến ta đãi phong trai ngồi xuống. Nghe đến lời này, đám người lúc này sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Trưởng quỹ trước đó thế nhưng là cự tuyệt uy vũ tiểu tướng quân từ chiến cùng đại học sĩ Lý Nặc. Dạng này hai cái thân phận không phàm nhân. Mà bây giờ vậy mà mời nhất tên ăn mày tiến vào đãi phong trai. Việc này, quả thực quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng. Lão kia ông thân thể hơi chấn. Quay người nhìn về phía đãi phong trai. Mở miệng, lão hủ áo quần rách dưới. Sống sinh sống còn khó giữ được. Có cái gì đạo đâu. Giờ phút này, Cổ Phong từ trong tiệm, dạo chơi mà ra, nhìn về phía lão ông cùng thanh niên mở miệng. Nghịch mệnh nhất tộc, nghịch phản vận mệnh mà tu. Vì thiên sinh bệnh tật quấn thân, nhất là hiểu được sống sinh sống cực khổ. Phàm là gặp được cần tương trợ người, tất nhiên dốc sức tương trợ. Lão trượng thân bên trên chính khí lượn lờ, hiển nhưng đã làm quá nhiều việc thiện. Người chi đạo. Vì giúp người, vì nghịch mệnh, có tư cách tiến ta đãi phong trai. Nghe đến lời này, đám người lại là như lọt vào trong sương mù. Cái này cái gọi là nghịch mệnh nhất tộc. Nhưng là bọn họ chưa từng nghe nói qua. Cái kia gầy gò thanh niên nghe nói. Lúc này khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn rất ít bị người lý giải. Phần lớn là làm người xem thường. Lần thứ nhất có người chân chính nói ra bọn hắn không dễ. Vậy liền đa tạ trưởng quỹ. Lão ông nghe nói. cái kia đục ngầu trong hai mắt lóe ra ánh sáng, ôm quyền mở miệng, bất quá lập tức lại là khổ sở nói: có thể lão hủ thân ta bên trên, nhưng là không có bao nhiêu nguyên thạch, chỉ sợ mọi người nghe nói, lúc này cảm giác buồn cười. Còn nguyên thạch, cái này Tả đại sư đồ ăn, thế nhưng là 10 vạn linh thạch cũng mua không được. Hôm nay cái này nhất đồ ăn, chỉ cần nửa khối hạ phẩm nguyên thạch. Cổ Phong nghe nói, mở miệng mỉm cười, mọi người nghe nói, đều sững sờ. Tả đại sư đồ ăn, thế nhưng là 10 vạn linh khó mua a. Bây giờ vẻn vẹn cần nửa khối, còn không phải linh thạch, mà là giá trị thấp nhất nguyên thạch. Đây quả thực, tại mọi người trong tưởng tượng, cái này đãi phong trai đồ ăn, hẳn là vô cùng quý. Tốt, lão ông cười, một bên gầy gò thanh niên mang trên mặt vẻ kích động. Bao nhiêu năm, tại hắn trong ấn tượng, gia gia dù sao cũng là than thở, chưa bao giờ cười qua, mà bây giờ gia gia cười. Hai người đi vào đãi phong trai, ngồi, Cổ Phong mở miệng. Hai người lúc này mới ngồi ở bên cạnh bàn cái ghế bên trên. Lão giả kia, nhịn không được mở miệng. Cái này vị công tử, ngươi là như thế nào biết? Lão hủ thân phận, đã từng tiếp xúc qua một cái nghịch mệnh tộc võ giả. Như thế cũng có một chút hiểu. Cổ Phong mở miệng nói ra, nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thán. Cái này nghịch mệnh tộc ngươi, tuyệt đối là sống không sống dễ. Mạch này tất cả tộc nhân, lúc mới sinh đều là bệnh tật quấn thân, đồng dạng nghịch mệnh tộc người, đều sống không quá một tuổi liền muốn chết, mà ở trong đó, sẽ có 1/10 người, có thể sinh sống vượt qua một tuổi, mà cho dù sống qua một tuổi, cái này sống sinh sống gian khổ, cũng vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn hắn cần phải không ngừng khu trừ thân bên trên bệnh tật, mỗi chữa cho tốt thân bên trên một loại bệnh, bọn hắn thực lực tu vi đều sẽ có lấy to lớn tăng lên, mà cái này khu trừ bệnh tật, không thể người khác trợ giúp, chỉ dựa vào tự thân đối với võ đạo, đối với tu hành lĩnh ngộ, có thể nói, cái này nghịch mệnh tộc một đời, đều tràn đầy kiếp nạn, nhưng nghịch mệnh tộc người tu hành, nhưng cũng ở đây, mỗi khu trừ một lần tự thân bệnh tật, tu vi đều có thể trong nháy mắt bạo tăng, mà một khi, đem tự thân bệnh tật toàn bộ khu trừ, cái kia tu vi sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. Nghịch mệnh tộc nhất mạch bên trên, ra qua một cái cổ chí tôn. Năm đó cái kia cổ chí tôn liền đem tự thân bệnh tật hoàn toàn khu trừ, thành tựu vô thượng võ đạo. Tha hương gặp chi kỷ, là lão hủ phúc phận. Lão ông nghe xong, lúc này mở miệng cười, lại là nói ra, lão hủ nghịch sát, đây là lão hủ tôn tử, nghịch vô tình. Bỉ nhân họ Phong, người ở đây, đều gọi hô ta trưởng quỹ. Cổ Phong nhạt nói mở miệng, trưởng quỹ không phải tục nhân, mở rượu này lầu, là vì tìm đạo, là vì thiên hạ đắc đạo người. Trưởng quỹ ý chí, lão hủ bội phục. Nghịch lão mở miệng, những lời này, nói đến Cổ Phong trong lòng cực kỳ không có ý tứ. Bởi vì kỳ thật Cổ Phong tử quán này, một là vì Tả tiểu đao tu vi, hai là vì chính mình nắm giữ một cái có thể tham gia Châu Khánh đại điển thân phận. Thật đúng là không cái này lão ông nói có lớn như vậy ý chí. Đồ ăn đến, giờ phút này, Tả tiểu đao bưng một bàn đồ ăn. Nói đúng ra, là hai bát cháo, đi tới, cái này hai bát cháo, đúng là hai bát cháo hoa. Nghịch lão nhìn lấy thần sắc không biến, bất quá cái kia nghịch vô tình lại là có chút không vui đứng lên. Ra ra, chúng ta đi thôi, luôn miệng nói hiểu ta nghịch mệnh nhất tộc, không nghĩ tới lại vẻn vẹn cầm cháo hoa lừa gạt chúng ta. Cái này là hướng ta chờ khinh thị, chúng ta không ăn liền thôi. Nghịch, uống xong chén cháo này, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.